Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 751, triển khai điều tra, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không cùng lúc đó, trương như tồn ra ngoài cửa, hẳn là chính là này hộ nhân ra đi, Trần Mộc Thắng chỉ trước người kia hộ, hướng về phía Tiêu Mạch dò hỏi, Tiêu Mạch không có trả lời. Mà là Ôn Hiệp Vân gật gật đầu trả lời nói, ta tra được chính là này một nhà, cũng không biết có hay không người, ở phía trước thời gian, mọi người từng người dựa theo Tiêu Mạch phân phó bắt đầu ở trên mạng siêu tầm khởi gần nhất án kiện. Nhưng mà trên mạng lại rất bình tĩnh, ít nhất gần một tháng là không có bất luận cái gì về mất tích. Cũng hoặc là giết người án linh tinh sự kiện thảo luận. Cũng hoặc là án kiện, đưa tin. Cũng may là có Ôn Hiệp Vân tên này kỹ thuật siêu cường hacker ở. Đúng là có nàng xâm lấn công ân võng. Bọn họ mới biết được một ít không bị người ngoài biết nói tình huống. Trong đó các loại ăn cắp, ẩu đả án kiện nhiều nhất. Này đó tự nhiên không phải bọn họ sở quan tâm ni bọn họ quan tâm còn lại là có quan hệ mất tích. Cũng hoặc là giết người này một khối. Giết người án cũng không có phát sinh. Nhưng là mất tích án lại là đã xảy ra hay khởi. Cùng nhau báo nguy đến từ thị nội. Cùng nhau báo nguy đến từ thị ngoại. Bất quá mất tích người. Lại đều là tại đây tòa thành thị trung mất tích, thả đều là cùng ra công ty viên chức, hai người từ thời gian thượng bài, một cái là ở ngày hôm qua mất tích, một cái là ở hôm nay mất tích, phân biệt gọi là Đồng Tiểu Đông, Trương Như Tồn, hai người ở công ty đảm nhiệm chức vị cũng có liên hệ, một cái vì giám đốc kinh doanh, một cái vì tiêu thụ trợ lý. Đến nỗi báo án người, tác phân biệt là bọn họ đệ đệ cùng với đồng sự. Ở được đến cái này hữu dụng tin tức sau, Tiêu Mạch liền cùng mọi người đi một chuyến tiếp thu đến cái này báo án đồn công ân. Cũng lợi dụng chân thật giả chứng bộ, vào tay một ít tin tức. Phân biệt là hai cái báo án người, Đồng Tiểu Cường, cùng với Triệu Đan Dương điện thoại hào. Cũng biết được Trương Như Tổn lão công đã đi công tác trở về. Vừa mới từ đồn công ân rời đi về nhà tin tức. Vì thế mọi người liền mã bất đình để đi tới nơi này. Chính là nhìn xem có thể hay không từ Trương Như Tổn lão công trong miệng hỏi ra chút hữu dụng manh. Mối, đương nhiên, này chỉ là bọn hắn chân chính tiếp xúc lần này sự kiện bước đầu tiên. Nhẹ gõ vài cái lên cửa, bên trong cánh cửa liền truyền ra một người nam nhân thanh âm. Ai a? Hình sự, Tiêu Mạch nguyên bản muốn lấy ra bản thân thói quen dùng cái kia đặc biệt điều. Cha viên thân phận, nhưng là nghĩ hắn vẫn là chưa nói. Rốt cuộc cái kia thân phận người bình thường là nghe không hiểu. Mà bọn họ hiện tại phải làm. Gần cũng chỉ là làm bên trong nam nhân mở cửa mà thôi. Hình sự, bên trong cánh cửa nam nhân nhẹ di một tiếng. Sau đó hỏi, ta mới từ đồn công ân trở về, ngươi trước giữ cửa khai. Hình sự không biết sao, Tiêu Mạch không có chơi cái gì lời nói thấm thía. Hắn bắt trước Lý Soái ngữ khí kiên cường nói, quả nhiên. Nghe được hắn nói như vậy, cửa phòng liền chậm rãi mở ra một cái khe hở, tiện đà lộ ra một trương mạn mang nôn nóng mặt. Các ngươi, đây là chúng ta chứng kiện, Tiêu Mạch đem chân thật giả chứng đưa qua. Nam nhân vội xấu hổ lắc đầu, liên tục nói, không cần nhìn, không cần nhìn, kia phương tiện chúng ta đi vào nói sao. Tiêu Mạch một lóng tay bên trong cánh cửa. Đương nhiên phương tiện, nam nhân thoạt nhìn chính là cái người thành thật. Mang cái mắt kính ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Nói chuyện khi thanh âm rất nhỏ. Hắn đứng ở mọi người trước người giống như là một cái túi chút giận. Phảng phất liền đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Mọi người bị nam nhân mời vào trong phòng. Nhà ở rất lớn, ít nhất vừa tiến đến phòng khách liền rất rộng mở. Xem trang hoàng hẳn là thuộc về hào trang. Hơn nữa là mới trang hoàng không bao lâu. Bởi vì rất nhiều gia cụ bài trí đều vẫn là tân. Nhiều nhất không vượt qua 2 năm money. Các ngươi ngồi, ta đi cho các ngươi đảo điểm nhi thủy. Nam nhân đối với cảnh sát dường như có loại trời sinh sợ hãi. Nói chuyện thời điểm phi thường tiểu tâm money, thả là ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Mà loại tình huống này cũng khiến cho Trần Mộc Thắng cùng Lý Tư Toàn thực không được tự nhiên. Rốt cuộc bọn họ trong lòng rất rõ ràng chính mình là giả cảnh sát. Mặc dù Tiêu Mạch có khẳng định nói qua sẽ không có người nhìn thấu bọn họ giả thân phận. Nhưng lần đầu tiên làm loại chuyện này bọn họ trong lòng mặt như cũ là có chút bồn chồn. Không cần phiền toái, chúng ta chỉ là có chút sự tình muốn hiểu biết một chút. Hỏi xong, chúng ta liền sẽ lập tức rời đi. Mong rằng ngươi có thể phối hợp chúng ta công tác, nhất định phối hợp. Nam nhân vội cam đoan nói. Kia hảo, Tiêu Mạch ý bảo nam nhân ngồi xuống. Sau đó hắn hỏi, ngươi tên là gì? Trương Hữu Nhân. Nam nhân đáp, làm cái gì công tác? Hậu cần quản lý, tổng đi công tác. Đúng vậy, ngươi biết chúng ta tìm ngươi nguyên nhân sao? Tiêu Mạch phía trước mấy vấn đề cũng chỉ là xác nhận nam nhân thân phận. Về Trương Như Tổn lão công bọn họ phía trước liền điều tra quá. Xác thật là gọi là Trương Hữu Nhân, là chính cống người địa phương. Bởi vì làm hậu cần phương diện công tác một tháng cũng ở nhà đại không được mấy ngày. Bất quá cùng Trương Như Tổn quan hệ nhưng thật ra còn hảo. Cũng không có xuất hiện bất luận cái gì không tốt khẩn trương. Nghe được Tiêu Mạch vấn đề, Trương Hữu Nhân đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó tắc có chút không xác định đáp. Là bởi vì lão bà của ta sự tình. Ân, lão bà ngươi mất tích cả ngày. Là như thế này đi. Tiêu Mạch đem Trương Như Tổn sự tình nói ra. Đối, ta nguyên bản đang ở bên ngoài đi công tác. Muốn nửa tháng mới có thể ra tới. Nhưng bởi vì như thế nào cũng liên hệ không thượng nàng, cho nên ta liền vội vội gấp trở về. Cũng báo cảnh. Trương Hữu Nhân đang nói khởi chuyện này thời điểm, trên mặt tràn ngập hối hận. Hối hận chính mình luôn là đi công tác đem Trương Như Tồn một người ném ở nhà. Là ngươi báo cảnh sao? Không phải. Là lão bà của ta một người đồng sự báo cảnh. Bởi vì ta khi đó còn ở nơi khác không có gấp trở về. Trương Hữu Nhân vội giải thích nói. Là gọi là Triệu Đan Dương đúng không? Đối, các nàng quan hệ không tồi. Lão bà của ta mất tích chính là Triệu Đan Dương trước hết phát hiện. Chuyện này lại nói tiếp cũng rất kỳ quái. Bởi vì đêm qua Triệu Đan Dương là tới nhà của ta ăn cơm. Nàng cùng lão bà của ta uống lên chút rượu. Nàng tử lượng không được uống xong liền say đổ. Chờ nàng tỉnh lại liền phát hiện lão bà của ta không thấy. Nói đến nơi này, Trương Hữu Nhân dừng lại nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Thấy Tiêu Mạch ý bảo hắn tiếp tục, hắn mới lại tiếp tục nói. Bởi vì là buổi sáng 10 giờ nhiều, nàng còn tưởng rằng lão bà của ta chính mình chạy tới đi làm không có kêu nàng. Liền chạy nhanh đánh xe đi vào công ty. Kết quả mới nghe người ta nói lão bà của ta căn bản là không có tới. Sau đó nàng cho ta lão bà đánh rất nhiều cái điện thoại. Nhưng lại một cái đều đánh không thông. Sau đó nàng liền đem chuyện này nói cho ngươi. Lúc này hỏi chuyện đổi thành Ôn Hiệp Vân. Ân, nàng hỏi ta có biết hay không lão bà của ta đi đâu vậy. Ta nói ta gọi điện thoại hỏi một chút. Kết quả, ta ta lúc sau cũng một chiếc điện thoại đều đánh không thông. Theo sau ta lại đánh cho nàng mấy cái bằng hữu. Thậm chí liền ta mẹ vợ bên kia đều gọi điện thoại hỏi. Chính là lại đều nói lão bà của ta không liên hệ bọn họ. Ôn Hiệp Vân gật gật đầu lộ ra hiểu biết biểu tình. Sau đó liền thấy nàng lấy ra tiền giấy. Hỏi, lão bà ngươi số di động là nhiều ít. Nói cho ta, ngoặc kép chấm chấm. Được đến chứng như tồn số di động. Ôn Hiệp Vân liền không có vấn đề muốn hỏi. Vấn đề quyền lần thứ hai giao trở về Tiêu Mạch trong tay. Tiêu Mạch hơi hơi thẳng thẳng thân mình. Đến bây giờ mới xem như chân chính thiết nhập lần này hỏi chuyện chủ đề. Gần nhất một đoạn thời gian, lão bà ngươi có hay không biểu hiện dị thường địa phương? Tỷ như nói cảm giác có người đi theo nàng, cũng hoặc là cảm thấy có quỷ, ngoặc kép, hết chương.